Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảnh báo, ông phá lệ khen ngợi con gái thông minh. Bà Vương cao hứng, thiếu mũi nhảy dựng lên ăn mừng. Nhưng bởi vì chân còn đau, hắn chỉ có thể ngồi ở trên giường bệnh cười to, sau đó gào lên báo ứng. Đương nhiên, việc Trương Giao muốn xin lỗi, hắn lại kiên quyết không đồng ý. Với ông, chỉ cần là người làm ông bị thương hay động tới ông thì đừng mong được tha thứ. Trương Đông Thăng, bây giờ cũng biết sợ rồi sao? Lúc trước ông làm tôi bị thương thì có nghĩ tới ngày hôm nay không? Hay còn hãy nghe kỹ, không ai được bảo lãnh cho hắn ra ngoài. Bà Vương oán hận nói, nghĩ gì đó rồi lại nói thêm một câu, tiền bồi thường vẫn phải lấy. Vương Tuấn Kỳ cùng Vương Tĩnh Kỳ không để ý tới ông. Vương Tuấn Kỳ nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của ba, nói, ba đừng như vậy nữa. Nếu không phải do ba bị thương thì ba cũng phải vào đó rồi đấy. Ba đừng quên người gây sự trước là ba. Trong lòng anh nghĩ ba xem như hết thuốc chữa. Bà Vương lập tức im bặt, cái gì cũng không nói ra được. Nhớ tới việc đánh người lực bất tòng tâm, chỉ biết ngồi ở trên giường đến mức mặt đỏ bừng mắng chửi người ta. Nếu như đứa nào mà đi bảo lãnh cho ông ta ra thì đừng bao giờ gặp mặt ta nữa. Bà Vương chuẩn bị tát hai đứa, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng có động tĩnh gì. Vương Tĩnh Kỳ nhìn anh mình, hai người không nói gì. Vương Tĩnh Kỳ đi ra ngoài, Vương Tuấn Kỳ cũng đi theo. Thật xứng đáng đuổi khỏi nhà, ông hướng về phía Vương Tĩnh Kỳ mắng. Bình thường ông cũng như vậy, do Vương Tuấn Kỳ là con trai duy nhất nên phần lớn những lời mắng chửi của ông là hướng về con gái. Ông quan niệm sau khi con gái lấy chồng sẽ là con người ta, mình nuôi nó lớn cũng là tốt rồi, nên mắng là chuyện bình thường. Nghe thấy vậy, Vương Tuấn Kỳ dừng bước, vẻ mặt âm trầm. Vương Tĩnh Kỳ cũng chỉ biết đi tiếp. Bà mắng xong chưa? Mắng xong thì yên lặng đi. Ba không muốn tụi con đi giải quyết việc này thì cũng được thôi. Lát nữa con sẽ gọi cho cục cảnh sát để họ tới đây giải quyết với ba. Vương Tuấn Kỳ lạnh lùng nói. Đứa con bất hiếu này, ta là ba ngươi, ngươi dám để cho cảnh sát tới bắt ta, ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh sao? Bà Vương nghe xong trong lòng có chút hoảng sợ, mắng càng lớn. Vương Tĩnh Kỳ vừa mới mở cửa phòng bệnh ra, cửa phòng bệnh cũng không có đóng, câu nói của ba Vương đã gây chú ý cho cả khoa chỉnh hình. Sao lại thế này? Đã nói qua bao nhiêu lần rồi, đây là bệnh viện chứ không phải nhà của các anh, làm ơn nói nhỏ một chút, ảnh hưởng đến mọi người rồi. Bác sĩ đi qua nghe được liền đứng lại nhắc nhở. Được rồi, do tôi nhất thời kích động, lần sau sẽ không thế nữa. Bà Vương kiêu ngạo như vậy cũng biết sợ người khác. Anh em Vương Tuấn Kỳ ở hành lang nghe được thì cười rồi đi tới cục cảnh sát hòa giải. Hai anh em Vương Tĩnh Kỳ ngồi trong xe công vụ lảo đảo đến cục cảnh sát. Triệu Giang và Trương Dương đã đến. Vương Tĩnh Kỳ vừa đi vừa đánh giá hai người. Tinh thần hai người đó hôm nay không tốt lắm. Triệu Giang tuy đã cố gắng bày ra khuôn mặt vui vẻ nhưng nhìn qua là biết không được tự nhiên rồi. Còn Trương Dương thì cũng uể oải không kém. Hôm nay tuy hắn xuất hiện với quần áo tây nhưng trên mặt cũng đã xuất hiện những nếp nhăn. Có lẽ mấy ngày vừa rồi ở trại giam làm tinh thần hắn sa sút. Đang nhìn mặt hắn, Vương Tĩnh Kỳ liền nhíu mày, thật có chút vô cùng thê thảm. Lúc cô đánh nhau với họ, đã cố gắng chú ý tới bản thân, nhưng có một vài phần vẫn không tránh khỏi bị thương. Hiện tại đã nửa tháng, trên những chỗ bị thương đã xuất hiện sẹo. Cô quay đầu nhìn xem anh mình, cảm thấy anh ấy được Chu Cẩn Du trông nom thật là tốt. Triệu Giang nhìn anh em nhà Trương gia, tuy không muốn nhưng vì mình là người lớn, hơn nữa cũng là phụ nữ, nên bà vẫn lôi con trai đi cùng, sau đó có chút lấy lòng nói. Tĩnh Kỳ, đến đây. Trương Dương đưa bàn tay bị thương của mình ra, nhìn Vương Tĩnh Kỳ đi vào. Vương Tĩnh Kỳ làm sao có thể không biết Trương gia như thế nào, nên cô không để ý hai người họ, mà đi thẳng tới chỗ cảnh sát để giải quyết công việc. Vương Tuấn Kỳ không tiếp xúc với Trương gia nhiều, cũng không biết việc cô gái nhà Trương gia đã đến cơ quan của em mình làm loạn. Nhưng là nghĩ đến cuộc náo loạn tới hôm đó trong bệnh viện thì anh liền nhìn những người trong Trương gia không mấy thiện cảm. Thấy em gái không để ý thì cũng bắt chước đi qua ngó lơ. Bị bơ, hai mẹ con Trương gia hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là do tình hình hiện tại, ba Trương và hai cô con gái đang ở trong đó, nếu biểu hiện không tốt còn có khả năng chịu phạt chung, vậy nên họ mới đi theo hai anh em Vương gia vào văn phòng. Về việc này Chu cục trưởng nắm rất rõ, vậy nên mọi người vừa ngồi vào chỗ, anh liền vào thẳng vấn đề. Cả hai bên đều đã đến, vậy chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Anh nghiêm túc nói. Chuyện đã trải qua, tôi cũng không nói nữa. cơ quan kiểm tra cũng đã điều tra, nắm được một vài điểm trọng yếu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net